Mùa thu nơi đây buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều. Nhìn thu lá bay không thiết tha giống Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, mùa thu nơi đây rất buồn, rất buồn. Trời mưa nơi đây buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều. Giọt mưa hắt hiu như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, tuổi xanh cô đơn rất buồn, rất buồn. Hoàng hôn nơi đây nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều. Chiều xa biển khơi ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, thời gian không gian rất buồn, rất buồn. Ta muốn kéo mặt trời lặng đằng đó mọc đằng tây. Ta muốn giam thời gian trong khám tù đầy trăng nơi đây đục hơn màu trắng Sài Gòn nhiều. Trời đêm lắm sao nhưng khác sao sáng Sài Gòn nhiều. Biết không em, biết không em, ở đây chẳng sao rất buồn, rất buồn. Ở đây coi như cõi buồn.